Vô tận đan điền, chương 753, quay trở lại kiếm thần tông, góc truyện audio.com, nhất niệm sinh lôi, tạp chất bất nhiễm, nói rõ linh hồn tinh khiết tới trình độ nhất định so với lưu ly chi hồn càng tiến một tầng. Hô, linh hồn tiến vào thi thể di hoàng, thi thể vốn vẫn không nhúc nhích lập tức đứng lên, mở hai mắt ra, sáng ngời hữu thần. Quả nhiên có thể phát huy ra thực lực nạp hư cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều sử dụng tiêu hao quá lớn, không cần mấy lần ta sẽ lần nữa biến thành kẻ nghèo hàn. Cảm thụ thoáng một phát, bây giờ mình quả nhiên có thể làm cho Di Hoàng phát huy ra toàn bộ lực lượng, con mắt Nhiếp Vân sáng ngời, bất quá chỉ sáng lên một cái, lập tức lắc đầu. Không hổ là thi thể nạp hư cảnh đỉnh phong, thật sự quá tiêu hao năng lượng, dùng một lần ít nhất cần 1 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm. Ở trong Long Lân Địa Ấn tổng cộng lấy được 3-4 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, một lần sử dụng 1 vạn viên, tuy sức chiến đấu của thi thể này cường đại cũng chỉ có thể sử dụng 3-4 lần. Ai, hiện tại xem ra, vốn tưởng rằng thân gia rất giàu có rồi, trên thực tế như cũ là người nghèo. Nếu như hiện tại Tiểu Phong thành công thì tốt rồi, nghĩ đến có được khôi lỗi nạp hư cảnh đỉnh phong, lại không thể tùy ý sử dụng, Nhiếp Vân bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tiểu Phong cách đó không xa, lần nữa im lặng. Sau khi cho Tiểu Phong tinh hạch của Kim Quang Phong lôi thú, nó liền lâm vào trạng thái tu luyện, đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, xem bộ dáng của nó, chỉ sợ không có mấy tháng là khó có khả năng tỉnh táo lại, trông cậy vào nó hỗ trợ còn không biết năm nào tháng nào. Về phần Tử Đồng, luyện hóa độc giác của hỏa diễm độc giác thú cũng không có động tĩnh, lúc này hai thú toàn bộ bế quan, căn bản không thể quấy nhiễu. Lĩnh ngộ ý cảnh tâm kiếm, đã luyện thành phong tiêu thu sát, đi xem cung điện thứ tư của Tử Hoa Động Phủ có vật gì tốt lưu lại, vạn nhất có không ít linh thạch tuyệt phẩm, liền không lo rồi. Con mắt sáng ngời, Nhiếp Vân thả người đi đến cung điện thứ tư của Tử Hoa Động Phủ. Tử Hoa Động Phủ tổng cộng có 8 cung điện, chỉ có luyện thành tuyệt chiêu phía trên mới có thể mở ra, trước kia tứ quý kiếm pháp đã luyện thành Hàn Đông Mai Hương, hồi xuân đại địa thịnh hạ liệt dương, đã mở ra 3 cái thứ nhất là linh thạch, thứ hai là tạo hóa linh dịch, thứ ba là linh binh, không biết cung điện thứ tư là cái gì. Vẻ mặt hưng phấn, Nhiếp Vân đi vào trước mặt động phủ thứ tư, bàn tay vẽ một cái thi triển ra chiêu thứ tư phong tiêu thu sát. Ầm ầm, một hồi nổ mạnh, động phủ chậm rãi mở ra. Vèo, vẻ mặt Nhiếp Vân hưng phấn tiến vào cung điện, vốn tưởng rằng bên trong có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm, nhìn thoáng qua, nhịn không được đứng tại nguyên chỗ. Cái này, điều đó không có khả năng a. Xuất hiện ở trước mắt không phải một cung điện bảo vật mà là không có vật gì. Cung điện cực lớn trống rỗng, ngay cả một cọng lông cũng không có. Ân, ở đây nguyên bản hẳn nên có không ít đồ vật, sao biến thành không có gì. Nhìn một vòng phát hiện trong điện đường dựa theo cách cục nên có không ít bảo vật nhưng vì cái gì rỗng tuếch? Là Tử Hoa đạo nhân căn bản không có bỏ vào, hay nơi này vốn chính là không? Cẩn thận tìm kiếm một hồi, cuối cùng cái gì cũng không phát hiện, lúc này Nhiếp Vân mới im lặng đi ra. Vốn đối với cung điện thứ tư còn có mong đợi rất lớn, kết quả lại là cái này, để cho người cực kỳ thất vọng. Bất quá không có thì không có a. Góc truyện audio.com Tử Hoa đạo nhân vật lưu lại, đã cho rất nhiều trợ giúp, đừng nói một cung điện không có, cho dù toàn bộ không có cũng không có gì. Thực lực tấn cấp lại có khôi lỗi nạp hư cảnh đỉnh phong, hiện tại nên đi báo thù rồi. Thân thể nhoáng một cái từ trong Tử Hoa động phủ chui ra, con mắt Nhiếp Vân nhìn về phía một phương hướng, như xem thấu vô số trở ngại, thấy được tông môn cự đại kia. Có cửu oán không báo không phải quân tử, cửu hận thời gian dài đọng lại ở trong lòng sẽ sinh ra gông cùm xiềng xích. Đối với tu vi tốn sức vất vả tham gia kiếm thần tông thí luyện, 3 lượt khảo hạch đều đứng đầu, kết quả lại gặp loại đãi ngộ này, chẳng những bị oan uổng, còn bị tông chủ che mặt đuổi giết, nếu có thể nuốt được cơn tức này, còn không bằng trực tiếp thiến đi làm thái giám. Trước kia linh hồn quá yếu, một khi bị phát hiện, đối phương chỉ bằng vào linh hồn có thể đánh chết mình, hơn nữa thi triển ra thiên phú ẩn nặc sư hiệu quả cũng không cao, rất dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại bất đồng, linh hồn đạt tới linh cấp đỉnh phong, càng là tinh khiết nhất niệm sinh lôi, chỉ cần linh hồn không có đạt tới linh cấp đại viên mãn, liền không có khả năng phát hiện. Hừ, ngươi không phải nói ta trộm kiếm thần chi kiếm sao? Ngươi không phải ngược đãi thiên huyễn sao? Đã như vậy, hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử hương vị lần nữa mất đi kiếm thần chi kiếm, để cho ngươi biết đắc tội ta giá lớn ra sao. Thiên huyễn, lần này huynh đệ báo thù cho ngươi, không huyên náo, kiếm thần tông gà bay chó chạy thề không làm người. Vân huyên, lần này ta sẽ để cho kiếm thần tông ngươi mất hết mặt mũi. Vì ngươi vây giết ta mà trả giá thật nhiều. Hừ một tiếng, Nhiếp Vân liền từ tại chỗ biến mất triệt để sáp nhập vào dưới mặt đất, cho dù cường giả nạp hư cảnh cũng nhìn không ra. đạt tới linh hồn linh cấp đỉnh phong, uy lực cường đại của thiên phú ẩn nặc sư triệt để hiển lộ ra, hành tẩu ở dưới mặt đất chỉ cần động tác không lớn, mặc dù cường giả nạp hư cảnh gặp gỡ cũng phát hiện không được, thực hiện ẩn nấp chính thức trên ý nghĩa. Xuống đất, Nhiếp Vân dựa theo lộ tuyến đào tẩu lúc trước đường cũ phản hồi, một đường tinh thần nội liễm, linh hồn linh cấp bọc vào, nhiệt lượng khí tức toàn thân không tán giật chút nào, cả người giống như thai nhi, ngoại nhân căn bản không phát hiện được. Một đường đi về phía trước, lần nữa đi một ngày một đêm, lúc này mới nhìn đến tông môn nguy nga xuất hiện ở trước mắt, đã đến Kiếm Thần Tông. Lần đầu tiên tới do Kiếm Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão tự mình mang theo, là mang thân phận thí luyện đến, được tôn trọng cùng kính sợ, mà lần này lại lén lút lặng lẽ ẩn vào, trước sau vài ngày khác biệt to lớn, làm cho người sụt sịt. Ta có việc muốn tìm tông chủ, ta khuyên người tốt nhất đừng đi, mấy ngày nay tông chủ giống như tâm tình không tốt, ai đi qua đều bị giáo huấn, ngày hôm qua Cát Nghiệp Trưởng Lão đi qua, chỉ nói một câu, đã bị nàng phạt đi Đông Bắc vực chấp hành nhiệm vụ, có thể còn sống hay không cũng khó nói. Và cách chương.